Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, chương 55 ca có lão bà ơ Hoắc Chấp Tiêu cùng Đinh Dĩ Nam không có đi theo Hoắc Huân một đạo phản hồi thành phố, mà là dắt thượng 300 tuổi ở Tam Dương thôn chuyển động lên, tiểu cẩu tử trở lại chính mình sinh ra địa phương, hưng phấn đến không được, ở đồng ruộng gian khắp nơi vui vẻ. Cũng may Đinh Dĩ Nam trong tay cầm chính là 10 mễ lớn lên nhưng có duỗi dắt dây dắt chó. Đảo cũng không cần đi theo 300 tuổi chạy lung tung, ngày mùa hè buổi sáng dương quang đã có chút phơi người, Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu đi ở dưới bóng cây. Đi tới hai người tay liền dắt lên, chung quanh không có những người khác. Chỉ có nồng đậm thiên nhiên hơi thở, tinh tế nghĩ đến. Đinh Dĩ Nam chính là ở như vậy tràn ngập thiên nhiên hơi thở một cái ban đêm. Bị Hoắc Chấp Tiêu kia ngây thơ một hôn. Hôn đến mở ra trái tim, lão bà. Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên kêu lên, ân. Như vậy thật tốt, cái gì? Cùng ngươi ở bên nhau, Đinh Dĩ Nam nhợt nhạt mà cười cười. Dùng sức cầm hai người 10 ngón dao nắm tay. Cho thấy hắn tưởng cùng Hoắc Chấp Tiêu giống nhau, cũng không biết là không là không khí đúng chỗ. Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên dừng lại bước chân. Đối Đinh Dĩ Nam nói. Chúng ta nếu không kết hôn đi. Kết hôn. Đinh Dĩ Nam ngẩn người. Trong đầu lập tức hiện ra các loại hiện thực vấn đề. Tỉ như nơi nào xả trứng. Hoắc Huân làm sao bây giờ? Từ từ, ta cho chúng ta PS2 chương giấy hôn thú. Hoắc Chấp Tiêu nói, Đinh Dĩ Nam trong lúc nhất. Thời giờ khóc giờ cười. Mệt hắn còn nghiêm túc mà tự hỏi một cái chớp mắt vấn đề này. Kết quả hắn bạn trai mạch não vẫn là trước sau như một mà ý nghĩ kỳ lạ, tùy tiện. Đinh Dĩ Nam, nói, vừa dứt lời. Phía trước đột nhiên vang lên hai tiếng cẩu kêu, Đinh Dĩ Nam theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy 300 tuổi đang ở cùng một khác điều tiểu công cẩu đùa giỡn. Hai điều tiểu công cẩu đều đề phòng mà nghe đối phương mông. Nhưng nghe, 300 tuổi đột nhiên liền kỵ tới rồi nhân ra trên người. Bắt đầu làm bất nhã động tác, 300 tuổi. Đinh Dĩ Nam chạy nhanh buộc chặt dây dắt chó. Tưởng đem nhà mình này mất mặt nhi tử cấp kéo trở về, nhưng mà Hoắc Chấp Tiêu lại không sao cả mà. Dơ lên cằm, nói. Làm nó chơi bái, ta đều nói đừng làm cho 300 tuổi nhìn chúng ta. Đinh Dĩ Nam nhíu mày nói. Nó còn không có thành niên. Hiện tại đều học được kỵ khác tiểu công cẩu, Hoắc Chấp Tiêu như suy tư gì gật gật đầu. Nhưng nói ra lại là. Không hổ là chúng ta nhi tử, Đinh Dĩ Nam quả thực vô ngữ. Lấy này hai cha con không có cách. Hắn từ bỏ dãy giụa, đem dắt dây dắt chó giao cho Hoắc Chấp Tiêu trong tay. Nói, đừng nói ta nhận thức các ngươi, Hoắc Chấp Tiêu cười cười. Đem 300 tuổi kéo trở về. Sợ người khác không biết dường như. Triều Đinh Dĩ Nam bóng dáng nói. Lão bà, từ từ ta, hai người dựa vào ký ức đi tới tiểu Nam Hài ra viện môn trước. Lúc này trong viện có cái phụ nữ đang ở phơi đệm chăn. Nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu cùng Đinh Dĩ Nam. Hỏi, các ngươi tìm ai nha? Còn chưa chờ hai người trả lời. Trong phòng liền có người ảnh chạy như bay ra tới. Hô, ca ca, các ngươi tới tìm ta chơi lạp. Đinh Dĩ Nam xoa xoa tiểu Nam Hài đầu. Đối một bên phụ nữ nói. Chúng ta là trong thôn thư viện thiết kế sư. Lại đây xem hắn, như vậy à, phụ nữ yên lòng. Nhiệt tình mà nói. Kia đi trong phòng ngồi bái, không cần không cần. Đinh Dĩ Nam nói. Chúng ta bồi hắn chơi một lát liền đi, kia hành. Các ngươi chơi, thời gian tới gần giữa trưa. Phụ nữ trở về trong phòng nấu cơm. Hoắc Chấp Tiêu mở ra trên tay cầm kim loại hộp. Đối tiểu Nam Hài nói. Cho ngươi xem. Đây mới là chính bản trò chơi vương tạp. Tiểu Nam Hài duỗi trường đầu hướng hộp nhìn. Hỏi, có cái gì khác nhau sao? Khác nhau lớn. Hoắc Chấp Tiêu nói. Ngươi biết cái gì kêu bảo hộ tri thức quyền tài sản sao? Ngươi chơi bản lậu chính là đối nhân ra sáng tác giả không tôn trọng, đạo lý là đạo lý này. Nhưng nói được như vậy chuyên nghiệp, tiểu Nam Hài nơi nào nghe được minh bạch, lại nói trong thôn tiểu hài tử cũng không cái điều kiện kia. Mua không nổi chính bản thẻ bài tới chơi, Đinh Dĩ Nam ngồi xổm xuống thân tới. Đối tiểu Nam Hài nói, Đại ca ca lấy này phó thẻ bài cùng ngươi chơi phiến tạp. Ngươi nếu là thắng liền đều tặng cho ngươi. Uy. Phía sau Hoắc Chấp Tiêu bất mãn mà gọi lại Đinh Dĩ Nam. Đinh Dĩ Nam đương nhiên biết Hoắc Chấp Tiêu lấy thẻ bài lại đây chỉ là vì tới khoe khoang, căn bản liền không có muốn đưa người ý tứ. Tiểu Nam hài nói một tiếng hành, tiếp theo chạy về trong phòng đi lấy hắn tạp. Đinh Dĩ Nam đứng dậy đối Hoắc Chấp Tiêu nói, không có việc gì, thua ta lại cho ngươi mua. Hoắc Chấp Tiêu khó chịu mà nhướng mày nói, ngươi như thế nào liền biết ta sẽ thua? Đinh Dĩ Nam nói, lần này ta cũng sẽ không cho ngươi đương quân sư. Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên có tinh thần, từ kim loại hộp đem hắn chính bản thẻ bài tất cả đều đem ra. Bên kia Tiểu Nam hài cũng cầm một đống thẻ bài lại đây, hai người kéo búa bao lúc sau mở ra một hồi chính bản versus bản lậu đại chiến, nhưng mà không chơi mấy cái hiệp, mấy người liền phát hiện Hoắc Chấp Tiêu chính bản thẻ bài quá nặng, căn bản liền phiến không đứng dậy. Nhưng thật ra Tiểu Nam hài tạp lại nhẹ lại hảo phiến, cho dù Hoắc Chấp Tiêu trình độ lại đồ ăn, cũng đem nhân ra tạp thắng vài chương qua đi, ngươi lại gian lận. Tiểu Nam hài không vui, lần trước ngươi khiến cho cái kia xinh đẹp ca ca chỉ huy, lần này ngươi lại lấy như vậy trọng tạp tới hố ta, ta hố ngươi. Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, ca là có lão bà ngươi, hố ngươi này học sinh tiểu học làm gì? Vậy ngươi đừng dùng này phá tạp. Tiểu Nam hài nói, phá tạp. Hoắc Chấp Tiêu bá mà tạc mau, từ trên mặt đất nhặt lên một chương kim quang lấp lánh thẻ bài nói, này chương hạn lượng tạp một chương 100 nhiều khối, ngươi rốt cuộc thức không biết nhìn hàng. Hoắc Chấp Tiêu. Đinh Dĩ Nam thấy Hoắc Chấp Tiêu cùng học sinh tiểu học đấu võ mồm, trong lòng cảm thấy buồn cười. Hắn giữ chặt bên cạnh nhân đạo, hắn còn nhỏ, ngươi cùng hắn so đo làm gì? Đinh Dĩ Nam tựa như một chi chấn định tê, làm táo bạo đại hình khuyển nháy mắt dịu ngoan xuống dưới. Hoắc Chấp Tiêu thở ra một hơi, nói, tính, hắn đem trên mặt đất kim tạp cất vào hộp, đưa tới Tiểu Nam hài trước mặt nói, cầm đi, đều tặng cho ngươi, cái này không phải thực quý sao? Tiểu Nam hài đảo cũng hiểu chuyện, không có lập tức duỗi tay tiếp. Ngươi từ bỏ sao? Cái gì không cần? Ta đây là xem ngươi không kiến thức, tặng cho ngươi làm ngươi trướng trướng kiến thức. Hoắc Chấp Tiêu nói. Tiểu Nam hài bĩu môi, một bộ không hiếm lạ bộ dáng. Đinh Dĩ Nam ngồi xổm xuống thân tới, xoa xoa Tiểu Nam hài đầu, nói, kỳ thật đại ca ca thực thích cùng ngươi chơi, cái này ngươi trước hảo hảo thu, chờ thư viện kiến hảo, lần sau hắn lại qua đây giáo ngươi mặt khác một loại chơi pháp. Mặt khác một loại chơi pháp đương nhiên là chỉ ra chỗ sai bản chơi pháp, so phiến tạp phải có thú đến nhiều. Tiểu Nam hài biệt biệt nữ nữ mà nhận lấy, đối Đinh Dĩ Nam nói, cảm ơn ca ca. Nói xong hắn lại nhìn Hoắc Chấp Tiêu nói, tuy rằng ngươi thực đồ ăn, nhưng là ngươi giúp chúng ta tu thư viện, ngươi cũng là cái hảo ca ca, ta đồ ăn. Được rồi được rồi. Đinh Dĩ Nam bắt lấy Hoắc Chấp Tiêu cánh tay, đối Tiểu Nam hài phất phất tay nói, chúng ta đây đi trước, lần sau tái kiến. Tiểu Nam hài cũng chiều hai người phất phất tay, ngoan ngoãn nói, các ca ca tái kiến. Đinh Dĩ Nam đi viện môn biên dắt thượng 300 tuổi, cùng Hoắc Chấp Tiêu cùng nhau hướng cửa thôn phương hướng đi đến. Hoắc Chấp Tiêu đôi tay cắm ở túi quần, ngoài miệng còn ở bất mãn mà nhắc mãi, nông thôn tiểu hài tử chính là không kiến thức. Đinh Dĩ Nam nhẹ giọng cười nói, ngươi có phải hay không đã quên ta cũng là nông thôn tiểu hài tử? Lời này nghẹn đến Hoắc Chấp Tiêu không lời nào để nói, hắn nói sang chuyện khác nói, ngươi khi còn nhỏ thật sự mang ngươi muội tặc quá hố phân sao? Thật sự. Đinh Dĩ Nam nói, nông thôn tiểu hài tử chơi trò chơi, ngươi tưởng đều tưởng tượng không đến. Vậy ngươi muội có phải hay không cũng cùng ngươi giống nhau? Dã. Hoắc Chấp Tiêu lại hỏi, nơi này dã đương nhiên là chỉ tính cách mặt trên. Đinh Dĩ Nam nghĩ nghĩ, nói, nàng tính cách cùng ta không sai biệt lắm, rất hiểu chuyện. Nói tới đây, Đinh Dĩ Nam di động đột nhiên chấn động một chút, hắn lấy ra di động vừa thấy, là một phong đến từ quốc nội đứng đầu thiết kế giải thưởng lớn giám khảo sẽ biêu kiện. Ngươi thiết kế thư viện thông qua dự tuyển. Đinh Dĩ Nam nâng lên đầu nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu. Khóe mắt mỉm cười, khó nén vui sướng chi tình. Hoắc Chấp Tiêu chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên màn hình tiêu chí. Liền lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn hỏi, ngươi cho ta đầu cái này thưởng. Cùng chứ danh quốc tế giải thưởng so sánh với. Cái này thưởng hàm kim lượng không tính đặc biệt cao. Nhưng liền quốc nội mà nói. Nếu có thể bắt được cái này thưởng. Kia cũng không cần sầu không sinh ý tìm tới môn ân. Đinh Dĩ Nam nói. Không đầu bạch không đầu, ngươi sẽ không sợ ta phải không được thưởng. Cho ngươi mất mặt. Ngươi đều không sợ bại bởi Triệu Dương. Ta có cái gì sợ quá. Vẫn là Hoắc Chấp Tiêu nói câu nói kia. Các bằng bản lĩnh. Nên tranh thủ đương nhiên muốn đi tranh thủ. Hành. Ta nghe lão bà an bài. Hoắc Chấp Tiêu nói. Kế tiếp còn muốn giao rất nhiều tư liệu. Đinh Dĩ Nam. Nói. Không thành vấn đề. Hoắc Chấp Tiêu câu lấy Đinh Dĩ Nam bả vai. Giao cho ngươi lão công liền hảo. Hai người tiếp tục đi phía trước đi đến. Nhưng mà lúc này Đinh Dĩ Nam di động lại chấn động lên. Bất quá lần này không hề là biểu kiện, mà là một hồi điện báo. Đinh Dĩ Nam quét mắt trên màn hình tên. Đối Hoắc Chấp Tiêu nói. Ta muội, hắn tiếp khởi điện thoại. Nói, thùng thùng, Đinh Dĩ Nam muội muội tên gọi là Leng Keng. Nhũ danh không có chút nào sáng ý. Chính là Leng Keng thùng thùng, ca. Ngày mai cuối tuần. Ta đi tìm ngươi chơi đi, tìm ta chơi. Leng Keng đọc đại học địa phương ở hai người quê quán. Ly Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu nơi thành thị có vài trăm cây em. Ta làm công kết thúc. Rời đi học còn có một đoạn thời gian. Leng Keng nói. Ta hiện tại ở ngươi thành phố kế bên thấy Võng Hữu. Ngày mai buổi chiều ngồi xe lửa trở về, thấy Võng Hữu. Đinh Dĩ Nam một hơi nhắc tới ngực. Ngươi thấy cái gì Võng Hữu? Liền trên mạng liêu được đến bằng hữu A, Leng Keng nói. Một người nữ sinh, chúng ta đều đã gặp mặt, ngươi có biết hay không hiện tại xã hội này có bao nhiêu nguy hiểm? Ngươi một cái tiểu cô nương. Ai nha, ta liền biết ngươi muốn rong dài. Leng Keng đánh gãy Đinh Dĩ Nam. Ta ngày mai buổi sáng trực tiếp đi nhà ngươi tìm ngươi. Liền nói như vậy định rồi. Cúi chào, Đinh Dĩ Nam còn tưởng nhiều lời hai câu. Nhưng Leng Keng đã cắt đứt điện thoại, hắn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Hoắc Chấp Tiêu hỏi hắn cái kia. Vấn đề, hắn muội tính tình dã không dã, hắn như thế nào trả lời tới. Hiểu chuyện, quả thực là càng lớn việt dã, đây là ngươi video phụ đạo công khóa cái kia muội muội. Hoắc Chấp Tiêu hỏi, kỳ thật Leng Keng học tập thành tích thực hảo. Căn bản không cần Đinh Dĩ Nam phụ đạo công khóa. Hắn lúc trước nếu là không có biên lấy cớ này, chỉ sợ Hoắc Chấp Tiêu cũng sẽ không tức giận đến ăn mặc áo ngủ cùng dép lào chạy tới quán ba bát. Được hắn, Đinh Dĩ Nam thở ra một hơi. Nói, ta muội ngày mai muốn tới tìm ta, nói tới đây. Hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, Leng Keng nói muốn trực tiếp đi nhà hắn tìm hắn. Nhưng là nhà hắn đã gặp, Đinh Dĩ Nam vèo mà nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu. Nhà ta hiện tại là văn phòng. Ta muội không biết ta ở cùng ngươi ở chung, nàng không biết ngươi tính hướng. Hoắc Chấp Tiêu hỏi, đương nhiên không biết. Nàng một cái tiểu cô nương như thế nào sẽ hiểu này đó. Đinh Dĩ Nam ý thức được chính mình thích nam sinh cũng là vào đại học chuyện sau đó. Khi đó hắn đã không có cùng Leng Keng sinh hoạt ở bên nhau, đã biết cũng không cái gọi là đi. Hoắc Chấp Tiêu nói. Người muội tiếp thu độ tổng so với ta ba cao đi. Kia nhưng nói không tốt. Đinh Dĩ Nam nhíu mày nói. Nàng liền bạn trai đều không có giao quá. Nàng khả năng căn bản là không biết trên thế giới còn có đồng tính luyến ái loại này quần thể kia. Làm sao bây giờ? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, như vậy. Đinh Dĩ Nam bình tĩnh lại nói. Liền nói hai chúng ta ở gây dựng sự nghiệp. Ngươi là của ta gây dựng sự nghiệp đồng bọn. Ta phòng ở cầm đi đương văn phòng. Cho nên ta ở tại nhà ngươi, cái này cách nói hoàn toàn phù hợp sự thật. Đinh Dĩ Nam cũng không cần lo lắng lòi, Hoắc Chấp Tiêu oai khởi đầu cân nhắc một trận. Nói, hành, đi FY. Hết chương.